Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 6, quân hôn cường sủng 6. Góc truyện audio.com. Dựa vào tôi thì em phải cho cô mặt mũi. Cô cướp người ta lão công, còn thì em luôn miệng nói cứu vớt. Cứu vớt cái cộng lông a. Cô có hay không cứu vớt một chút tam quan của cô? Cố Thiển Vũ hoàn toàn bị Thẩm Tích Tích mạch não đánh bại. Quả nhiên tiện nhân đều già mồm cãi láo. Nếu hai vị ánh mắt nhất trí như vậy, ở hai gian phòng là lãng phí, các người liền ở cùng một chỗ đi. Dung Luật cười như không cười mở miệng, Cố Thiển Vũ, cái tên bay, rõ ràng muốn xem náo nhiệt ai con mẹ nó cùng nữ chính não tàn nhất trí. Tôi mới không ở một chỗ cùng nữ nhân ác độc, Thẩm Tích Tích phản đối. Dung Luật không phản ứng Thẩm Tích Tích ngược lại nhìn một bên Cố Thiển Vũ. Ăn no rồi ư, Dung Luật hỏi Cố Thiển Vũ, âm thanh của anh vốn rất tự tính, vì nhanh chóng nói nhỏ, âm thanh trầm thấp dễ nghe quả thực làm cho lỗ tai mang thai. Cố Thiển Vũ cảnh giác quả thực không biết cuối cùng Dung Luật muốn làm gì. Ngày mai muốn ăn cái gì, tôi bảo người làm cho em. Dung Luật khóe miệng độ cong thập phần hoàn mỹ, anh nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt lộ ra rõ ràng thâm tình. Cố Thiển Vũ, nghe không được lời nói của tôi. Dung Luật cong tay gõ Cố Thiển Vũ đầu, động tác rất thân mật, ngữ khí có chút nguy hiểm. Với tư cách là một pháo hôi tùy thời sẽ chết, Cố Thiển Vũ cứng ngắc tươi cười nịnh nọt. Cứ tùy tiện, tôi không kén ăn. Nghe lời, Dung Luật đưa tay sờ đầu Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, cô cư nhiên không có cốt khí. Khó trách Tịch Duyên không thích cô thật quá đáng, phóng đãng. Thẩm Tích Tích tức giận nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Trong miệng một mực nói thích Tịch Duyên, thế nhưng gặp đại soái ca liền lập tức dính cô vì Tịch Duyên cảm giác không đáng. Cố Thiển Vũ mặt liền đen, phóng đãng em gái ngươi a. Toàn bộ thế giới không có tư cách nói cô phóng đãng chính là Thẩm Tích Tích. Cho dù không tình nguyện, Cố Thiển Vũ bất đắc dĩ ở cùng Thẩm Tích Tích một phòng. Đồng dạng, Thẩm Tích Tích cảm thấy Tịch Duyên bị đeo nón xanh, vẫn còn sinh khí Cố Thiển Vũ, một câu cũng không nói với cô. Căn phòng có một cái giường đôi, Thẩm Tích Tích cốt khí ngủ sofa. Cố Thiển Vũ không có thánh mẫu như Thẩm Tích Tích, cô một người ngủ một giường lớn, không ai cùng cô chia sẻ, cô đương nhiên cao hứng. Thẩm Tích Tích vừa nằm trên ghế salon, trần nhà liền hơi chút chấn động, cả kinh cô lập tức nhảy dựng lên. Động đất, Thẩm Tích Tích vẻ mặt hoảng sợ nói. Bị âm thanh của Thẩm Tích Tích bỗng dưng xuất hiện dọa, Cố Thiển Vũ tức giận nói. Động đất cái rắm, chúng ta đang ở trên thuyền. Thẩm Tích Tích trợn mắt nhìn. Chúng ta trên thuyền, nói nhảm, cô không có cảm giác sàn nhà thỉnh thoảng sẽ lắc lư một chút hay sao? Cố Thiển Vũ trợn trắng mắt, Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, Thẩm Tích Tích phi nhanh vào toilet, nôn vào bồn cầu long trời lở đất. Thẩm Tích Tích như thế có chút dọa người, Cố Thiển Vũ cho dù không quan tâm cô ta, nghe thấy thanh âm cô ta nôn mửa cũng có chút tâm phiền ý loạn. Đột nhiên Cố Thiển Vũ nghĩ gì đó, từ trên giường trượt xuống, hướng toilet đi đến. Này, cô không sao chứ? Cố Thiển Vũ hỏi, mẹ nó Thẩm Tích Tích sẽ không phải mang thai đi. Thẩm Tích Tích nôn vô cùng lợi hại, căn bản không có thời gian trả lời Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ hỏi lại lần nữa, gặp Thẩm Tích Tích tình huống thật sự không ổn, cô chỉ có thể đi qua giúp Thẩm Tích Tích vỗ lưng cho thuận khí. Cô đến cùng bị làm sao? Cố Thiển Vũ thấy, góc truyện audio.com, tình trạng Thẩm Tích Tích tốt lên, sau đó mở miệng tiếp tục hỏi cô ta. Cách chương.